Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 156, Kiếm Quyết Chi Truy Vân Cản Nguyệt. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bởi vì kia trong thiên địa kia chậm rãi tụ đến linh khí chi lưu, cũng là xuất từ tay nàng bút. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia từng đạo chậm rãi tụ đến nhàn nhạt màu trắng linh khí, đã là trợn mắt hốc mồm. Này lấy sức một mình, đồng thời hoàn thành mấy cái hỗ không liên hệ nhau hoảng sợ cử chỉ, cái này ở này Huyền Châu Đại Lục nhưng là chưa bao giờ nghe. Đừng nói là Huyền Châu Đại Lục, cái này ở toàn bộ nhân giới đại địa trên chắc cũng là quan trọng hàng đầu rồi. Khanh khách, xem ra này tiểu nữ oa oa cùng này Thanh Nguyệt tiên tử hẳn là có nào đó kỳ diệu duyên phận đây. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh không khỏi khiếp sợ lúc, kia trong cơ thể quần áo trắng nữ tử lại bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, à, có duyên phận, cái gì duyên phận nhỉ? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc hỏi, duyên phận chuyện, huyền ảo vô cùng, ta một thời điểm nói không tốt lắm. Nhưng nhìn này tiểu nữ oa oa sau này con đường tu tiên có lẽ sẽ kinh thế hãi tục. Quần áo trắng nữ tử có chút trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi nói, trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng sinh ra không khỏi một loại kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác đó nói cho hắn biết, từ nay về sau, hắn Tiểu Nguyệt tỷ tỷ có lẽ sẽ rực rỡ hào quang, không giống ngày xưa rồi. Bên cạnh Tiểu Hinh Nguyệt vẫn là nhỏ như vậy, miệng khẽ nhếch, liên tục không ngừng hấp thu vậy bốn phía vờn quanh mù mịt linh khí. Ở trong cơ thể nàng cũng có từng đạo linh khí tụ đến, ở đưa nàng tứ chi bách mạch cũng chui luyện một lần sau đó, ở đó khí hải chỗ chậm rãi hội tụ đi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, lại vừa là qua thời gian một nén nhang, sẽ ở đó bốn phía toàn bộ nhàn nhạt màu trắng linh khí sa vụ cũng tiêu tan không chút tạp chất lúc. Bỗng nhiên, liền nghe, vèo, một tiếng, kia vốn là đứng lặng yên Tiểu Hinh Nguyệt linh lung thân thể đột nhiên phiêu nhiên nhi khởi. Thân tới bán không, kia tiên tử nguyên thần hình bóng theo sát, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt quét một chút rút ra bên hông Thanh Nguyệt bảo kiếm. Thanh Nguyệt kiếm quyết đệ nhất thức truy vân cản nguyệt. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lại lúc, một đạo hồng vang chi âm nhất thời từ nhỏ đỉnh đầu của Hinh Nguyệt nguyên thần hình bóng vang rồi lên, quét quét quét quét, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt thủy uông uông đại con mắt trợn đại đại, trong đồng tử tản mát ra mù mịt thanh huy, cùng nàng trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm quang mang giống nhau như đúc. Nàng bảo kiếm trong tay tản ra vắng lặng quang mang, phảng phất nhân nhìn chúng liếc mắt, trong lòng toàn bộ nghĩ bậy cũng sẽ theo gió đi. Giờ phút này, chỉ thấy nàng màu trắng tay áo phiêu phiêu, sợi tóc theo gió mà động, thanh tú apple trên khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra mù mịt thánh khiết ánh sáng. Tay trái cầm kiếm quơ múa lúc này, bóng kiếm mịt mù như yên, dần dần gió thổi không lọt, tạo thành một cái đám mây hình. Kia đám mây là như thế tuyệt mỹ, giống như kia chân thực đám mây cũng so ra kém nó một dạng, một hồi có liên miên đẩy tới hình, một hồi lại biến thành rối bù chất tuyết hình. Hình dáng khác nhau, xinh đẹp tuyệt vời, sẽ ở đó đám mây biến ảo một số cái lúc, chỉ thấy kia giữa không trung đều là đám mây. Tiểu Hinh Nguyệt kia múa kiếm tốc độ đã là nhanh đến mức cực hạn, tốt khoái kiếm pháp. Tiểu Tuệ Minh không nhịn được tự lẩm bẩm. Bất quá không chờ hắn tiếng nói rơi xuống, đột nhiên chỉ thấy kia giữa không trung từng cái đám mây đột nhiên dừng lại một chút. Kỳ, gào, chấm ngoặc kép, bất quá ngay một khắc này, bỗng nhiên kia bốn phương tám hướng trong vòng trăm thước bỗng nhiên đồng thời truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Tốt khoái kiếm, lần này không phải là Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi truyền tới thanh âm, lại là kia quần áo trắng nữ tử. À, xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuệ Minh Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não, đứng ở nơi đó kinh ngạc ngẩn người, bởi vì hắn xác thực không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Đang lúc này, chỉ thấy ở đó phía trước rừng rậm chính giữa, một đạo linh lung thích thú bóng người chậm rãi cầm kiếm đi ra. Tay phải của nàng trung còn cầm một cái phì nộn linh thỏ. Ở nàng đi ra khỏi rừng cây một sát na, kia xếp bằng ở bán không chi thượng nguyên thần hư ảnh hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng từ bầu trời lướt xuống, không vào kia thanh huy lóng lánh thanh nguyệt kiếm bên trong. Kia giữa không trung bạch vân kiếm ảnh cũng trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi xem, ta mang cho ngươi cái gì tới. Chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt vừa hướng hắn đi tới, một bên giơ tay lên, quơ vơ trong tay phì nộn linh thỏ, cười hì hì la lên. À, này này, Tiểu Tuệ Minh hai mắt trợn lão đại, nhìn một chút kia bán không, lại hơi liếc nhìn thành thực đi tới Tiểu Hinh Nguyệt. Trong lúc nhất thời, giống như là đang nằm mơ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, là ngươi sao? Tiểu Tuệ Minh trợn mắt nhìn tiểu con mắt, nhìn đã đi tới gần Tiểu Hinh Nguyệt, lại một lần nữa nhìn bầu trời một chút phe kia mới mây trắng tiêu tan địa phương, lộ ra rất là không hiểu. Hì hì hi, ta khờ đệ đệ, ngươi làm sao? Bán không đó là kiếm quyết nửa phần trước phần, nửa bộ sau này phân ở chỗ này. Tiểu Hinh Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nổi bật nàng bộc phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn đần độn Tiểu Tuệ Minh, lại quơ quơ thủ trung linh thỏ, xích xích cười nói, ngươi nói chúng ta thế nào ăn nó nha? Là nướng ăn xong đây, hay lại là nấu ăn xong đây? Tiểu Hinh Nguyệt ở Tiểu Tuệ Minh khuôn mặt nhỏ bé thượng nhẹ nhàng nhói một cái. Xích xích cười hỏi, ai u? Tiểu Tuệ Minh cố ý đại kêu một tiếng, mình cũng vui vẻ cười, bởi vì hắn đã minh bạch, chẳng những hắn thành công, chính mình thân ái Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng được công. Nàng chẳng những đem cảnh giới kia, cũng là lên tới ngưng khí ba tầng cảnh giới, hơn nữa còn chiếm được một cái pháp lực vô biên sư phụ. Này sư phụ còn giống như thích vô cùng nàng, hơn nữa ngay đầu tiên truyền thụ cho nàng độc nhất vũ kỹ đệ nhất thức. Còn nữa, này thanh nguyệt kiếm quyết đệ nhất thức truy vân cản nguyệt tốc độ, dường như nhanh để cho người ta không chớp mắt. Như vậy, nếu như là gặp phải lúc nguy hiểm, những môn đó muốn xâm phạm nàng người xấu, cũng hẳn sẽ cùng cái này linh thỏ như thế, trong khoảnh khắc đó, trở thành một vật chết. Hết thảy các thứ này, tới quá mức đột nhiên. Suy nghĩ một chút, mấy ngày trước bọn họ vẫn còn ở bị cái kia không giải thích được lão thái bà bao vây chặn đánh, làm cho chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa ở nơi này bách thú trong rừng cho ăn con chuột. Nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, hết thảy đều lại tới một 180 độ đại chuyển biến. Lưỡng cá hài tử cho tới bây giờ còn choáng choáng, vẫn chưa có hoàn toàn minh bạch bọn họ nhân sinh từ giờ khắc này sẽ phải phát sinh biến hóa rất lớn. Há, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, mới vừa ngươi một chiêu kia cũng quá nhanh nhiều chút. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mặt bộc phát mỹ lệ làm rung động lòng người Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ, cười ha hả nói, cái này còn nhanh, ngươi chỉ là nhìn thấy này truy vân cản nguyệt uy lực một bộ phận mà thôi. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mặt có chút đần độn nhưng là lại phi thường ngây thơ chân thành Tuệ Minh đệ đệ, chớp chớp nước kia uông uông đại con mắt, thần bí nói, à, này đây mới là một bộ phận. Như vậy nói cách khác, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ mới vừa đánh chết không chỉ là cái này linh thỏ. Tiểu Tuệ Minh tiểu con mắt trừng đại đại, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.